Thần Nguyên Kỳ, chương 162, trở lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng không trách được, người bình thường, trăm năm sinh mạng đã là rất nhiều, lại là mỗi người như nhau bọn hắn thì khác. Có thể nhìn thấy phương pháp hoàn toàn có thể nói một câu người khác phải chết, lại là sức mạnh tuyệt đối, lại là vô tận sinh mạng, kẻ nào sẽ không muốn tiến lên phía trước. Cho dù biết có phải dẫm đạp lên kẻ địch, bạn bè, thân thích. Thậm chí là tự rời bỏ chính mình đã từng, lại có kẻ nào có thể kháng cự? Cho dù có, đợi khi ngươi bị bạn tốt hay người bên cạnh đâm vài đao sau, đến lúc đó nếu còn sống, vậy hẳn là sẽ tỉnh ngộ, cũng như bản thân hắn lúc mới tới thế giới này đồng dạng. Chưa bao giờ vấp ngã hay trải qua, người ta sẽ luôn hướng tới phương hướng tốt đẹp suy nghĩ. Có ước mơ là không sai, nhưng ở thế giới này, tất cả liền phải tránh sang một bên, nhường đường cho lợi ích. Mạc Phong ngồi đọc sách một hồi lâu sau, đại khái qua đi chừng 4-5 tiếng đồng hồ. Trên bục cây kia lão già mới là ngậm miệng, hắn bắt đầu phát ra ngôn ngữ loài người như bình thường. Được rồi, các con, hôm nay liền tới nơi này, ta cần phải một lần nữa trở về nghe thần chỉ điểm. Nói, hắn sắc mặt càng ôn hòa, trong câu thoại lại là truyền ra một loại kỳ dị sóng ba độc làm những người ở đây tỉnh lại. Trong chớp mắt, bọn họ đều là trở lại bình thường. Đứng dậy hướng phía hắn làm ra một cái cung kính lễ chào, sau đó liền rời đi. Này là không bị ảnh hưởng, tất nhiên không phải, bọn hắn tất nhiên đã là hình thành giống như chấp niệm tôn kính một loại mầm móng, vẫn như cũ sinh hoạt bình thường, nhưng sẽ có vài chỗ khác biệt. Đơn giản mà nói thì chính là mê tín dị đoan, đợi đến khi hạt giống thành thục, bọn hắn liền sẽ thành cuồng tín đồ một loại. Tại nhân tộc, người bình thường chính là so kiến còn đông, lại là sinh sản rất nhanh. Nhưng cho dù là vậy, tại mỗi nơi thế lực có loại này giáo đường hay là thờ phụng tín đồ điểm, vậy liền không thể tùy tiện giết người bình thường. Nếu muốn cũng có thể, chỉ cần trả giá với thế lực cai quản bên đó, thành giao sau khi, ngươi liền có thể thoải mái, thích giết, thích làm cái gì đều không ai can thiệp. Nghe có chút giống như buôn bán rau củ ngoài chợ một dạng, đưa tiền, liền có thể giải quyết, cho dù là mạng người. Mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng cũng có thể thấy đại khái được kẻ yếu số phận. Nhìn thấy xung quanh mọi người đã là rời đi, Mạc Phong trong tay cuốn sách gấp lại, chậm rãi đứng dậy. Cái kia lão già nhìn thấy hắn như vậy, tháo xuống trên mắt khăn che, lộ ra ba con mắt, trong mỗi con mắt đều là phân nhỏ ra vô số con ngươi, giống như mắt ong một dạng kinh dị. Không biết, ta cần mượn truyền tống nơi này, trực tiếp trở về tổng bộ bên trong. Hắn đang muốn mở miệng hỏi cái gì? Liền nghe được Mạc Phong giọng nói, lại ngước lên đầu nhìn tới, trong chớp mắt, hắn cúi thấp đầu, không có nữa dám nhìn thẳng. Hắn những kẻ bên ngoài này cũng không phải là giáo đoàn người, chỉ là giống như nô lệ một loại mà thôi. Gặp những kẻ như Mạc Phong, hắn ngay cả tư cách nhìn đối phương cũng không có. Cho dù gặp một kẻ yếu hơn, hắn chỉ tay liền có thể giết, đối phương muốn giết hắn, hắn cũng không thể phản kháng. Này là đặc thù khống chế thủ đoạn. Bên trong linh giáo đoàn liền có rất nhiều loại này nô lệ. Mạc Phong cũng không dài dòng, trên tay nhanh chóng xuất hiện cái kia màu u lục ngọn lửa ấn ký, chính là đặc thù ký hiệu của linh giáo đoàn. Vâng, mời ngài đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy cái này, tên kia lão già liền cúi người ra hiệu một tiếng, sau đó liền tiến thẳng phía sau giáo đường. Hai người rất nhanh tiến vào phía trước một cái xoắn ốc bằng đá cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Này lão già rất nhanh dẫn trước tiến lên, hắn cũng không dám mở miệng nói chuyện. Im lặng hồi lâu, mãi cho xuống tới tầng 3, lại đi qua một dãy lồng giam sau đó mới đến tầng 4. Hắn phía trước tiến lên một bước, hai chân gần như quỳ tại mặt đất, tay chống vào nặng nề cánh cửa dùng sức đẩy ra. Mạc Phong tại phía sau quan sát, chờ đợi tên này đẩy ra cửa đá. Này tấm cánh cửa, liền là không thể dùng năng lượng tới phá, ít nhất dưới 7 cấp liền không thể. Muốn mở ra, liền cần tay chân sức lao động, hơn nữa, nó còn là rất nặng cái loại kia. Chỉ dùng thân thể tên 4 cấp này, hẳn là còn phải hao tốn không ít thời gian. Mạc Phong cũng là không vội, liền tại một bên nhìn xem. Nhìn một lúc, lão già này dưới hai chân cùng hai tay ép ra máu tươi, thậm chí Mạc Phong đều có thể nghe được tách tách tiếng xương nứt vỡ về sau. Hắn liền đại khái cân nhắc ra này cánh cửa có bao nhiêu nặng. Trước đây hắn có biết, nô lệ. Hay, tử sĩ, một loại khái niệm, đến hôm nay mới là có thể chân chính thấy một trong số đó. Nô lệ, chính là như thế nào trải qua? Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, Mạc Phong đang quan sát lúc, cánh cửa liền bị này lão già đẩy đi ra, hắn cũng không có nói cái gì, trực tiếp liền bước qua đang quỳ tại mặt đất thở dốc tên này lão già, tiến tới bên trong. Bên trong bố trí cũng là rộng lớn, 8 cây cột trụ vây quanh tạo thành vòng tròn, tại chính giữa là một cái truyền tống trận. Hắn chậm rãi bước tới bên trên tay ấn ký kích hoạt một lần nữa, này truyền tống trận liền trong nháy mắt khởi động. Oanh, một tiếng vang lớn, khói bụi mù mịt, Mạc Phong trong nháy mắt bị truyền tống đi mất. Tại một khắc trước khi biến mất, hắn y nghĩ thì lại là. Này cái truyền tống trận, vậy mà có thể so với cách giới truyền tống như thế mạnh, thậm chí còn cho hắn cảm giác mạnh hơn không ít. Cảm giác xương sống sau lưng là bị người dùng búa vụt vào đồng dạng. Truyền tống kết thúc, Mạc Phong kìm nén lại tê dại cảm giác, phải mất vài giây sau, hắn mới là ổn định được quay cuồng đầu óc. Làm cho hắn này 5 cấp hồn hệ quay cuồng cùng hơn 3 cấp bên ngoài thân xác chịu như vậy dã rời, có thể thấy được truyền tống này có bao nhiêu thô bạo. Này không phải là bản lỗi truyền tống, chẳng qua là truyền tống mạnh như vậy, chính là tránh cho tại trên đường bên trên gặp phải cái gì cắt đứt hay cản trở. Điển hình như hư không hệ quấy rối, hay là vật thể lạ chắn đường một loại. Ổn định về sau, Mạc Phong nhìn tới bên trong đại sảnh hơn 100 cái đài truyền tống trận khác tại nơi này. Bên trên cũng là không cùng có tiếng, ầm ầm, truyền tới, đại bộ phận người tới đây, trên mặt đều mang theo màu trắng hoặc đen không có ngũ quan mặt nạ. Hiển nhiên, đây đều là linh giáo đoàn nhân viên, mặc dù người không ít, nhưng nơi này ngoài tiếng ầm ầm ra, hoàn toàn là không hề có âm thanh người nói chuyện. Tất cả mọi người mặc dù đều là quan sát xung quanh, nhưng cũng rất nhanh rời đi, không hề có giao lưu, chỉ có vài nhóm người tại đi chung. Rất lâu cũng mới có một tiếng nói chuyện rất nhỏ. Mọi thứ đều lộ ra là như vậy quỷ dị yên tĩnh. Mạc Phong cũng liền sớm quen thuộc, hắn không có lưu lại lâu, rất nhanh hướng ra bên ngoài mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, hắn một bên cầm ra bản thân mặt nạ, đeo lên tại mặt bên trên. Cách chương.